mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Song Hỷ Lâm Môn. Áo Tư Tạp nghe được Diệp Chi Thu để hắn bày ra hồn kỹ thời gian, lập tức biến đến có chút nhăn nhăn nhó nhó, khổ cáp cáp nhìn xem Diệp Chi Thu nói, Thu lão đại, cái này nếu không chúng ta trở về rồi hãy nói. Mã Hồng Tuấn nghe xong, bỗng nhiên lộ ra nụ cười thô bỉ, Sở Trường suy nghĩ trống trống Áo Tư Tạp cánh tay, trêu chọc nói, lão áo nha, người cái này hồn kỹ chú ngữ không thể so với phía trước hai cái còn dung tục a. Không thể nào tương đương, không thể nào tương đương, lời nói còn chưa nói xong, Mã Hồng Tuấn chính mình ngược lại là trước vui cười to lên. Áo Tư Tạp mặt tối đen, lập tức có một loại muốn đem cái tên mập mạp này trực tiếp ngay tại chỗ bóp chết xúc động. Đi đừng nghịch, tiểu áo tranh thủ thời gian giới thiệu ngươi tân hồn kỹ. Diệp Chi Thu một mặt nghiêm túc nói. Ếch, Áo Tư Tạp bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Cái kia nói rõ trước, các ngươi nghe ta hồn chú nhất định không thể cười. Diệp Chi Thu mí mắt khẽ đảo, bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian. Chúng ta đều là bị chuyên nghiệp huấn luyện, bằng mượn chúng ta định lực, còn có thể bị ngươi một cái hồn chú cười đến hay sao? Còn lại thất quái nghe Diệp Chi Thu lời nói phía sau, dồn dập gật đầu, một mặt nghiêm túc biểu lộ, chỉ bất quá, mọi người khóe miệng không hẹn mà cùng cũng hơi nhếch lên. Áo Tư Tạp nhếch miệng, nâng lên chính mình hai tay, một mặt không thèm đếm xỉa biểu lộ nhắm mắt lại, đọc lên chính mình thứ ba hồn kỹ chú ngữ. Lão tử có cây nấm tràng, phốc tương đương ha ha ha. Nghe hắn những lời này, tất cả mọi người gần như đồng thời bảo cười ra tiếng. Liền đang tĩnh tọa Đường Tam đều là khóe miệng nhếch lên một cái. Thể nội huyền thiên công nội lực kém chút vận đau sốc hông. Áo Tư Tạp trợn to mắt nhìn mọi người. Không phải đã nói không cười à? Không ngờ, Áo Tư Tạp lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cười càng mừng hơn. Liền luôn luôn thanh lãnh Chu Trúc Thanh đều là che miệng cười đến gãy lưng rồi. Trước ngực một trận loạn tung, tùy tiện chữ Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ hai người đều là ôm bụng. Một bộ cười đau bộ dáng. Khụ khụ, Diệp Chi Thu cười một trận liền trước hết nhất dừng. Tuy là hắn đã sớm biết nội dung chuyện, nhưng nhìn Áo Tư Tạp bản tôn trịnh trọng niệm hồn chú thời điểm, vẫn là không có nhịn cười trận. Áo Tư Tạp hồn chú đọc xong thời điểm, tay phải hắn bên trong liền nổi lên một cái lóe ra nhạt màu lam nhạt quang mang quái dị lạp xưởng. Dáng dấp hiện màu lam nhạt, lạp xưởng một đầu có một nấm đầu hình dạng, như là vừa phóng đại bản kim châm nấm. Cái này mà cô chàng danh tự ngược lại là thực chí danh quy. A, các người liền cười a. Sau đó loại trừ không cười qua ta Tiểu Tam, ta ma cô chàng ai cũng không cho ăn. Áo Tư Tạp như là cái chịu oán khí tiểu nữ nhân giống như, làm ra một bộ không cùng các ngươi tốt tư thái. Nhìn đem ngươi có thể. Diệp Chi Thu một tay lấy trong tay hắn màu xanh lam lạp xưởng đoạt lại, trực tiếp nhét vào ngay tại bên cạnh cười to Mã Hồng Tuấn trong miệng. Ếch, Mã Hồng Tuấn hai con ngươi chừng một cái, có vẻ như bị lạp xưởng kẹp lại cổ họng. May mắn, cái này lạp xưởng là hồn lực ngưng kết thành, trong nháy mắt liền tan ra. Trong chớp nhoáng này, Mã Hồng Tuấn phía sau, hai mảnh màu lam nhạt hơi mờ cánh đột nhiên bắn ra ngoài. Còn không phản ứng lại, Mã Hồng Tuấn vô ý thức vỗ xuống cánh. Kết quả, siêu, một thoáng liền vọt lên thiên không. Đái Mộc Bạch bọn người ngơ ngác nhìn xem cái này đột nhiên phát sinh một màn. Một trận mộng bước, chỉ có Áo Tư Tạp một mặt đắc ý biểu lộ. Trong lòng mừng thầm, cười hắc hắc nói, thứ ba hồn kỹ, bay lượn, có thể lấy phượng vĩ kê quan sát tốc độ bay liệng một phút đồng hồ thời gian. Làm sao? Đồ tốt, Diệp Chi Thu một mặt vừa ý tán thưởng một tiếng. xem ra sau này chính mình có thể bay lên chơi. Tại đấu la đại lục này, cho dù là phong hào đấu la, cũng có rất nhiều không có năng lực phi hành. Áo Tư Tạp có thể tại cấp 30 thu được phi hành hồn kỹ. Đây tuyệt đối tính toán mà đến cực phẩm võ hồn. Phi hành hồn kỹ, tuy là chỉ có thể phi hành 1 phút đồng hồ, nhưng là có thể lấy phượng vĩ kê quan xà tốc độ phi hành. Vậy cái này 1 phút đồng hồ ít nhất cũng có thể bay ra đi hơn 2000 mét. Đáy mộc bạch một đôi màu, làm nhạt trùng đồng bên trong, cũng toát ra kinh diễm thần sắc, lẩm bẩm nói, chúc mừng ngươi, Áo Tư Tạp, tiền đồ vô lượng. Sử Lai khác những người khác lúc này cũng không có lại cười tâm tư, dồn dập đôi Áo Tư Tạp biểu thị chúc mừng. Lúc này, không có người chú ý Đường Tam đột nhiên mở mắt ra. Trong hai con người có lờ mờ sạch bóng xẹt qua. Tiểu Áo, chúc mừng, Đường Tam cười nhạt đi tới. Hắn vừa rồi tuy là đang ngồi, nhưng bên ngoài chuyện phát sinh cũng là biết một chút. Diệp Chi Thu liếc Đường Tam một chút, khóe miệng phủ lên vừa ý thần sắc. Xem ra hôm nay việc vui không chỉ một kiện. Tiểu Tam ngươi đột phá cấp 30 đi. Ếch, Đường Tam sửng sốt một chút, cười khổ nói, A Thu ngươi ánh mắt cũng quá độc a, cái này đều bị ngươi nhìn ra, gọi ta Thu lão đại. Diệp Chi Thu bất mãn trêu chọc trêu ghẹo nói. Đường Tam lộ ra không còn gì để nói thần sắc, đối Diệp Chi Thu liếc mắt, thất quái những người khác, lực chú ý nhưng không có đặt ở hai người trêu chọc trêu ghẹo bên trên. Bọn hắn đều bị Diệp Chi Thu vừa rồi lời nói kinh giật mình. Đường Tam, cấp 30, hắn mới 12 tuổi a. Sử Lai khắc lại một cái yêu nghiệt sinh ra sao? Tiểu Tam, ngươi thật cấp 30, ngươi còn chưa tới 13 tuổi a. Đái Mộc Bạch có chút thất thanh nói. Đường Tam nhạt gật đầu cười, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Vừa rồi đạt tọa khôi phục hồn lực thời điểm, đột nhiên liền đột phá, chấm ngoặc kép, mọi người, cái này đột nhiên đột phá, chúng ta cũng muốn a. Còn tốt, thất quái đều bị càng yêu nghiệt Diệp Chi Thu kinh qua. Đối với Đường Tam đột nhiên cấp 30 cũng có một chút thích ứng tính. Ngược lại là rất nhanh liền trở lại yên tĩnh tâm tình. Nhưng Triều Thiên Hương nhưng là không nghĩ như vậy a. Sử Lai khắc thất quái cái này trong khoảng thời gian ngắn, cho nàng cái này đến cái khác kinh hãi. Mặc kệ là Áo Tư Tạp thứ 3 phi hành hồn kỹ vẫn là 12 tuổi cấp 30 Đường Tam, tùy hiện lấy một cái thả ra đi đều là thiên tài đứng đầu nhân vật. Hơn nữa, cái này hình như là cái này một nhóm thiên tài dẫn đầu thiếu niên. Càng là kinh diễm, Triều Thiên Hương có chút nhịn không được. Những thiếu niên này đều quá thiên tài, tùy tiện lôi kéo đến một cái nàng đều kiếm lợi lớn. Cuối cùng nhìn bọn hắn 8 người tình cảm, có vẻ như rất thân cận. Đây là lôi kéo một người, đưa tặng 7 người mua bán không vốn a. Triều Thiên Hương đưa ánh mắt đặt ở Áo Tư Tạp trên mình, thoáng khàn khàn mở miệng nói, tiểu gia hỏa, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Theo Triều Thiên Hương âm thanh truyền tới, thất quái đều là yên tĩnh trở lại. Áo Tư Tạp hướng Diệp Chi Thu ném một cái hỏi thăm ánh mắt, gặp Diệp Chi Thu sau khi gật đầu mới đi ra ngoài. Hai người đại khái đi ra 10 mấy mét khoảng cách, tại bên kia nhỏ giọng nói chuyện với nhau thương lượng cái gì. Diệp Chi Thu không có nghe lén thói quen, liền cũng không thèm để ý bọn hắn. Áo Tư Tạp lựa chọn như thế nào là chính hắn sự tình, chính mình có thể làm đều đã làm. Hiện tại Diệp Chi Thu quan tâm hơn là Thái Thản Cự Vượn lúc nào đến mang đi Tiểu Vũ. Hắn có chút ý nghĩ muốn thử nghiệm đi áp dụng một thoáng, cái này liên quan đến hắn có thể hay không thu được 10 vạn năm trở lên hồn hoàn. Tuy là làm cái 7, 8 vạn năm, thể nội 9 cái vĩ thú bản nguyên cũng có thể cho hồn hoàn đẩy lên 100.000 năm ngưỡng cửa. Nhưng chân chính 10 vạn năm hồn thú sẽ còn rơi hồn cốt nha.